tuy rằng bọn họ không có biến hóa trên phương diện tư chất linh căn, nhưng thân thể đã dùng qua các loại tài nguyên và cải tạo, từng người đều sở hữu thực lực võ đồ cao đẳng. Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng, mặc dù Thiết Cốt phái chưa hẳn đã có nhiều cao thủ hàng đầu bằng các tông môn bậc cao, nhưng thực lực tổng quát của đệ tử đã không kém hơn bọn hắn. Một khi tất cả bọn họ trưởng thành, sẽ vô cùng đáng sợ. Chính vì Chu trưởng lão của tổng bộ chứng nhận ý thức được điểm này, cho nên mới đánh giá Thiết Cốt phái là tam giáp. Một môn phái mạnh yếu không phải dựa vào vài người quyết định, mà phải từ chỉnh thể thực lực, tố thể đan, phòng huấn luyện, linh khí trận tháp rèn luyện, các loại tài nguyên sung túc, các loại võ khí đa dạng, đó mới là vốn liếng để những đệ tử cơ sở của Thiết Cốt phái trở nên lớn mạnh. Thánh Tuyền Tông thì sao? Tuy bản thân là tông môn ngũ lưu cao quý, nhưng tài nguyên có hạn, cho nên chắc chắn sẽ không phân chia cho đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn muốn được xem trọng ít phải nỗ lực thăng tiến vào nội môn, có vậy mới được hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, cứ thế mà so, đệ tử nhà ai sẽ hạnh phúc hơn? Không sai, chính là Thiết Cốt phái. Mặc dù chỉ là môn phái mới nổi, mặc dù chỉ có hơn một năm phát triển, thế nhưng Quân Thường Tiếu cung cấp lượng tài nguyên cho đệ tử đã đủ vượt qua các tông môn có nội tình rất nhiều năm. Hôm nay ngàn dặm xa xôi đến đây, nếu không đánh cho mông các ngươi nở đầy hoa, há có thể xứng đáng với biết bao tài nguyên đã được bản tọa đổ vào? Đệ tử ngoại môn Thánh Tuyền Tông không phải bị chèn ép về cảnh giới, mà bọn hắn bị hạn chế bởi đẳng cấp. Tuy rằng thi thoảng có người có thể đấu được 20-30 hiệp, nhưng vẫn không tránh được thua trận. Thực tế mà nói, đây hoàn toàn là nghiền ép đùng lại có một đệ tử của Thiết Cốt phái đánh bay đệ tử ngoại môn Thánh Tuyền Tông. Con số đệ tử ngoại môn cần chiến thắng của nhiệm vụ sử thi nhảy từ 29 lên 30. Đinh, đệ tử chiến thắng đệ tử ngoại môn Thánh Tuyền Tông, độ hoàn thành nhiệm vụ sử thi là 20%, chủ nhân nhận được 400 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến 1.605-2.000. Chập. Lần trước 20% cho 200 điểm, lần này cho tận 400 điểm, đúng là quá sướng. Quân Thường Tiếu chắp tay nói, Kim trưởng lão, đã đấu xong 30 trận, so tài giữa đệ tử ngoại môn cũng nên kết thúc ở đây được chứ? Không được, Kim trưởng lão gằn giọng nói, tiếp tục đánh 30 trận không thắng được trận nào, còn cái gì gọi là mặt mũi nữa? Nhất định phải đấu tiếp, không nói là thắng hết, ít nhất cũng phải giành lại hơn 10 trận mới cứu vớt được danh dự. Kết quả thế nào? Đám đệ tử như Tư Mã Trọng Đạt, Thôi Bất Kiện, Lâm Giang Hằng liên tục xuất chiến, dùng sức mạnh cường đại của mình ngược đãi từng tên đệ tử ngoại môn của Thánh Tuyền Tông dưới quyền cước của mình. Đùng một, đối thủ bị Lý Thượng Thiên đá bay lên trời, sau đó hắn thi triển Túng Vân Bộ bay lên giữa không trung, đá một cú móc câu, khiến đối thủ bay xa hơn 300 mét. Đến lúc này, Thiết Cốt phái đã đạt được chiến thắng trận thứ 50. Đinh, chiến thắng đệ tử ngoại môn Thánh Tuyền Tông 50-50 người, phù hợp với điều kiện ẩn, độ hoàn thành nhiệm vụ sử thi là 30%, chủ nhân nhận được 200 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến 1.805-2.000. Quân Thường Tiếu thoáng ngẩn ra, rồi nhích miệng cười nói, hóa ra còn có điều kiện ẩn thắng thêm 20 trận nữa à. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, khi Lý Thượng Thiên đá bay đối thủ rơi xuống đất, mặt mày võ giả các phái đã chết lặng. Từ trận đầu cho đến trận thứ 50, chưa đến một giờ đã kết thúc. Thánh Tuyền Tông toàn thua, có ai nghĩ rằng một tông môn ngũ lưu sẽ bị môn phái thất lưu ngược đãi như vậy đâu? Kim trưởng lão đã run rẩy cả hai tay, nếu không phải có sự hiện diện của thế lực khắp nơi, lão đã sớm bày ra bộ mặt hung ác rồi. Mã Vân Đăng và Vương Đông Lâm thì lại im lặng. Sự cường hãn của Thiết Cốt phái khiến bọn họ khiếp sợ quá sâu. Sư muội, sư tỷ của Mộ Dung Hân đứng cạnh nàng, nghiêm túc nói, chuyện này thật khó tin, tông môn bọn họ có thực lực quét ngang tông môn ngũ lưu, đơn giản bởi bọn họ là tông môn nhị lưu. Nhưng một môn phái thất lưu làm được đến mức này, còn làm được gọn rẽ như vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến, đánh chết cũng không tin trận đấu giữa đệ tử ngoại môn vừa bắt đầu. Thiết Cốt phái liền lấy thực lực của mình hung hăng vả vào mặt thế lực khắp nơi chiến tiếp. Kim trưởng lão trầm giọng nói. Quân Thường Tiếu cười nói, Kim trưởng lão, Thiết Cốt phái ta không có nhiều người như Thánh Tuyền Tông ngươi, cứ tiếp tục đánh như vậy không thấy có hơi ức hiếp quá đáng sao? Kế hoạch ban đầu là đấu 53 trận, nếu đối phương vẫn không chịu buông, hắn sẽ đành phải để đệ tử trợ uy ra sân đấu, nhưng cứ đánh tiếp như vậy, nhất định sẽ không sánh được với mấy ngàn đệ tử của người ta. Như vậy đi. Quân Thường Tiếu cười nói, cho đệ tử nội môn xuất chiến. Đệ tử ngoại môn đã đánh đủ, thậm chí còn đánh ra được cả nhiệm vụ ẩn, bước tiếp theo nhất định phải để đệ tử nội môn đánh, dù sao thì nhiệm vụ sử thi vẫn quan trọng hơn. Được Kim trưởng lão đồng ý, vung tay lên. Một nam tử đội mũ xanh trên đầu, vẫn luôn cúi thấp đầu, có thể thấy được thân người đang run rẩy, từng bước hướng về sân luyện võ. Hắn chợt ngẩng đầu, nhích mép nói, Quân Thường Tiếu, ngươi còn nhớ ta không hả? Quân Thường Tiếu lấy làm lạ hỏi, có phải ngươi là cái tên đội mũ xanh đã trêu vẹo đại đệ tử của ta ngoài thành Thanh Dương đó không? Đám đệ tử Thiết Cốt phái tức thời ngây ngẩn hết cả người. Ôi mẹ ơi, ngươi dám trêu vẹo cả đại sư tỷ Băng Lãnh, lá gan cũng quá lớn đi. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong bớt nói nhảm đi. Đới Luật giơ tay lên chỉ vào đám đệ tử nội môn Thiết Cốt phái toát ra khí tức mạnh nhất. Ánh mắt lạnh lẽo quát, cho đệ tử đấu với ta một trận đi. À, Quân Thường Tiếu khoanh tay hỏi, ngươi muốn chọn ai để đấu? Hừ. Đới Luật ngạo nghễ nói, cho người mạnh nhất ra đi, ta phải ngược đãi hắn một trận, để nói cho tất cả mọi người ở đây rằng Thánh Tuyền Tông không phải là chỗ mà thứ môn phái cặn bã các ngươi có thể trêu vào. Sau khi tông môn thua liên tục 50 trận, Lục Cân Ca liền ý thức được cơ hội đã đến, cho nên mới biểu hiện một phen thật tốt trước mặt Kim trưởng lão. Có lẽ trận chiến này sẽ để mình có thể trực tiếp tấn thăng từ ngoại môn thành thân truyền, sau đó được càng nhiều tài nguyên hỗ trợ hơn, mình sẽ có thể không phải lo nghĩ đến chuyện ra ngoài rèn luyện nữa. Khặc khặc, Quân Thường Tiếu ơi là Quân Thường Tiếu, ngươi và đám đệ tử của ngươi quả thật là hòn đá gây chân, để Đái Luật ta dẫm lên trên con đường trở thành cường giả chí cao mạnh nhất sao? Quân Thường Tiếu suy nghĩ. Dạ Tinh Thành lạnh lùng nói, trưởng môn, nếu như hắn đã muốn kẻ mạnh nhất, vậy đệ tử nguyện ý xuất chiến dạy dỗ cái tên mũ xanh ngông cuồng này. Lời này khiến đám người Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỷ giật giật khóe miệng. Dạ sư đệ à, tuy đệ mạnh hơn chúng ta, nhưng nếu nói đến đệ tử nội môn mạnh nhất, chưa hỏi ý đại sư tỷ đã muốn xuất chiến, đệ thật là biết chơi xỏ lá đấy. Tu tiên tại đô thị địa cầu đệ nhất kiếm hơi TTB, sơ chuyên ria cao xe nhang kim. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong Đới Luật hung hăng. Lục Cân Ca phách lối trực tiếp thách đấu với đệ tử nội môn mạnh nhất của phái Thiết Cốt. Dạ Tinh Thần rất không thoải mái, vì thế chủ động xin chiến, quyết định dạy bảo thật tốt tên quấn mũ xanh trên đầu này. Nhưng Quân Thường Tiếu lại nói, Kim trưởng lão, không phải hắn là đệ tử ngoại môn sao? Quân trưởng môn. Kim trưởng lão nhàn nhạt nói, tên đệ tử này mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng thực lực của hắn đã ngang với đệ tử nội môn. Quân Thường Tiếu cau mày. Nói là cho nội môn ra sân, kết quả lại là một tên ngoại môn, vậy sao ta hoàn thành nhiệm vụ đây? Quân Thường Tiếu. Đới Luật nhàn nhạt nói, ngươi là không dám cho đệ tử nội môn ra chiến với ta một trận ai? Tên tiểu tử này rất hung hăng. Quân Thường Tiếu suy nghĩ một hồi xong, nói, Tinh Thần, xuất trận. Dùng một đệ tử nội môn chiến với một đệ tử ngoại môn, mặc dù có chút thiệt thòi, nhưng hắn chính là nhìn không được sự hung hăng của tên khăn xanh này. Đối phó với loại người này, cách tốt nhất là để người hung hắn hơn hắn đến trị. Thử hỏi ai hung nhất nhất trong phái Thiết Cốt, không thể nghi ngờ gì chính là Dạ Đế đại nhân. Soạt, Dạ Tinh Thần bước ra, vừa siết chặt nắm đấm, vừa lắc đầu, lạnh lẽo nói, một đại nam nhân đội mũ xanh thật là không ngại đầu mình đầy tóc xanh.